sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, chương 125, theo giai đoạn giao phó. Đừng nóng vội, các người có thể theo giai đoạn giao phó nô lệ. Theo giai đoạn giao phó, Forbes nhíu mày, bởi vì hắn không phải chức nghiệp thương nhân. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Alan dừng một chút, nhìn một chút đang uống rượu đỏ Windsor. Windsor đặt chén rượu xuống, thay Alan giải thích nói, 20.000 nô lệ dù ai trong tay, khẳng định đều cho không ra. Các người Anderson gia tộc có thể mỗi tuần giao phó 1.000 cái nô lệ. Đợi đến giao đủ 10.000 nô lệ, chúng ta có thể cho ra một nửa phối phương. Chờ các người giao đủ còn lại 10.000 nô lệ, chúng ta lại cho ra còn lại một nửa phối phương. Nguyên lý này rất đơn giản. Forbes minh bạch sau lại khổ sở nói. Gia tộc của ta thực sự làm không được. 20.000 nô lệ cắt thành 20 vòng cỡ nhỏ nô lệ giao dịch. Trên lý luận không có 20.000 người khoa trương như vậy. Nhưng sư tâm thánh điện khẳng định phái người điều tra nô lệ hướng đi. Người có thể phát động ra tộc khác cùng chúng ta minh nhật trấn giao dịch nô lệ. Chỉ cần nô lệ tổng số đầy đủ là được. Đến lúc đó xi măng phối phương có thể cùng hưởng cho những cái kia giao dịch gia tộc. Hoặc là chính các ngươi nghĩ biện pháp lắc lư người khác. Alan đưa ra một cái khác giao dịch. Phương án. Forbes không phải người ngu. Nghe hai cái phương án. Thăm dò Alan muốn đồ vật. Đó chính là nô lệ. Ngoại trừ nô lệ, cái khác đều là thứ yếu. Thậm chí hắn cảm thấy Alan có thể liền kim long đều không cần. Chỉ cần nô lệ, người muốn nhiều như vậy nô lệ. Thị trấn nhỏ có thể nuôi sống sao? Forbes hoài nghi Alan mua sắm nhiều như vậy nô lệ không có đơn giản như vậy. Những nô lệ kia rất có thể chuyển tay bị bán được nghiêu đầu quốc bên kia. Minh Nhật Trấn hiện tại xác thực nuôi không sống như vậy nô lệ. Nhưng là có tiền liền dễ dàng. Dựa vào cái khác thị trấn nhỏ thương nhân lương thực đủ để nuôi sống đám kia nô lệ. Alan lắc lắc, chén rượu, màu đỏ trong rượu giống như trộm cất giấu bí mật gì. Thực tế đợi đến 20.000 nô lệ tiến vào trấn lúc. Xưởng thuốc nổ cùng tạo súng xưởng sớm đã tăng lên sinh sản lượng. Đến lúc đó Minh Nhật Trấn súng kíp binh thành hình, liền có thể hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đến lúc đó cần lương ăn có lương thực, muốn tài nguyên có tài nguyên, hoàn toàn không cần sợ. Bất quá những sự tình này hắn không thể cùng Forbes giảng. Miễn cho đối phương tiết lộ bí mật, bán xi măng phối phương cũng không phải Alan ngốc. Nếu như người khác có thể sinh sản xi măng, hắn có thể sau đó dùng súng kíp binh chiếm lĩnh, tương đương với người khác tặng không hắn một tòa nhà máy xi măng. Tại không có cường đại vũ lực cam đoan thời điểm, Minh Nhật Trấn chung quanh thôn trấn đều là Alan, lương thực. Hiện tại Alan không hề động binh, đó là bởi vì súng kíp binh không đủ nhiều, còn có được xưng là chiến tranh chi thần hỏa pháo chưa xuất thế. Càng không nên động binh. Gần đây xưởng luyện thép sắp thành hình, Alan dự định lợi dụng lò luyện thép pháp tiện lợi. Chế tạo cỡ lớn thép đúc thân pháo, đợi đến hỏa pháo xuất thế, Minh Nhật Trấn đem dẫn đầu nhấc lên giải phóng nô lệ vận động màn tre. Ở bề ngoài dơ cao giải phóng nô lệ đại kỳ, vụng trộm vì công nghiệp phát triển rót vào máu mới, là Minh Nhật Trấn tiếp xuống phương hướng phát triển. Forbes cũng không biết Alan dã tâm, hắn bây giờ còn đang xi măng vấn đề bên trên quay tới quay lui. Muốn nghe được xi măng người phát minh dòng họ, gia tộc khác cũng tham dự giao dịch. Forbes ngay tại suy nghĩ nên phương án khả thi, Alan vừa rồi để hắn đi lắc lư gia tộc khác người tham dự. Hoặc là cùng một chỗ chia sẻ xi măng phối phương. Forbes tự nhiên không nguyện ý cùng gia tộc của người khác chia sẻ thành quả. Nhưng nếu như đều là phản sư phái dưới cờ quý tộc, vậy thì đừng làm khác luận. Anderson gia tộc là phản sư phái vương thất chi mạch, mà phản sư phái dưới cờ còn có rất nhiều âm thầm người ủng hộ. Bọn hắn có giàu có so với bọn hắn nghèo, bất quá cùng một chỗ đụng tờ đơn nhất định có thể gọp đủ 20.000 nô lệ. Ta trở về suy tính một chút. Fox không dám nhận mặt định đoạt. Đại sự như vậy khẳng định đến thông qua gia tộc hội nghị quyết định. Trước khi đi, Fox không lưu dấu vết nhìn một vòng trong phòng đứng gác 4 vị xanh lá quân phục thú nhân. Không có động thủ, mà là hiếu kỳ hỏi. Alan đại nhân, đến cùng là ai phát minh xi măng? Hắn cần phải có chút danh khí đi. Không có danh khí, kia là ngẫu nhiên phát minh sản phẩm. Alan lắc đầu. Fox cuối cùng không có moi ra xi măng phát minh người có tên chữ. Xám xịt rời đi thành chủ phòng quốc doanh, Minh Nhật Trấn, bờ tây bến cảng, các thú nhân đẩy xe đẩy, đem một cái dương tràn đầy miên nhung bổ sung vật hòm gỗ vận chuyển lên đội thuyền. Gâu trên thuyền mở ra hòm gỗ, kiểm tra bên trong pha lê ly đế cao, đặt dưới ánh mặt trời chiếu rọi, trong suốt tỏa sáng. Cùng hắn tại Alan văn phòng nhìn thấy pha lê chế phẩm giống nhau như đúc. Mau mau, lái thuyền về Tiêu Thạch Trấn. Chậm coi như không xong. Gâu rất gấp, nghe được Marian đi Vương Thành về sau. Là hắn biết kỳ ngộ đã mất đi một nửa. Giống như vậy pha lê chế phẩm. Phổ thông thú nhân khẳng định mua không nổi. Nó mặt hướng khách hàng đều là quý tộc. Mà quý tộc là ai? Người ngốc nhiều tiền mau tới, chuyên mua hàng hiếm xác, nếu như là cao nhan giá trị sản phẩm, giá cả còn có thể lật vài phiên. Đợi đến Fox vội vàng lên thuyền, gâu hạm đội lập tức thu neo, đi Tiêu Thạch Trấn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.